tiểu bối muốn chết. Tần Vô Song gầm lên một tiếng, tay hắn lập tức điểm ra. Một luồng kiếm cương màu xanh trắng xuyên qua hư không, bắn nhanh tới Lục Thanh. Tần Vô Song ngươi dám. Giờ khắc này, Lục Thanh chỉ cảm thấy trước mặt hoa lên, thân hình huyền thanh đã tới trước mặt hắn. Hưu một đạo diệu dương kiếm cương màu tím hồng nghênh đó kiếm cương màu xanh trắng của Tần Vô Song. Ẩm trong hư không, hai đạo kiếm cương va chạm vào nhau, một tầng sóng gợn vô hình tản ra. Cả đại điện Tử Hà chấn động lên, những đệ tử ngoại tông trong cung Tử Hà cảm thấy cả người chấn động, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cơ thể. Từ lúc hơn 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn hạ xuống đỉnh núi Tử Hà, khắp đỉnh núi đều bị uy thế của đại sư cảnh giới kiếm hồn bao phủ. Không khí ngưng đọng như lâm vào bùn lầy, làm người ta hít thở khó khăn. Một cỗ đại thế ngưng tụ ra, bao phủ cả cung Tử Hà. Đây là chuyện mà cả đời các đệ tử ngoại tông cũng chưa trải qua. Hiện giờ đại sư cảnh giới kiếm hồn đột nhiên tụ tập đến, khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng cảnh giác. Bọn họ nghe ra được những người tới đây không hề có thiện ý gì, chỉ sợ sẽ có đại chiến bùng nổ. Đến lúc đó, bọn họ tiểu nhân vật có thể sẽ... Đến bây giờ cả cung Tử Hà bị đại thế của đại sư cảnh giới kiếm hồn bao phủ. Bọn họ hiểu được, lúc trước vì cái gì mà những đệ tử nội tông lại rời đi, đó chính là lưu lại cho tông môn một đường sinh cơ. Lại nhìn đến trước đại điện Tử Hà, Huyền Thanh cùng Tần Vô Song giao thủ cân tài ngang sức. Hai người đều không hề lùi về sau, đương nhiên vừa rồi họ cũng không đánh hết toàn lực. Huyền Thanh, ánh mắt Tần Vô Song nhìn chằm chằm Huyền Thanh, lửa giận trong mắt hắn như muốn thiêu đốt mọi thứ trước mặt thành cho bụi. Ngươi vì sao không để cho hắn nói hết? Ngươi một đại sư cảnh giới kiếm hồn, lại là tông chủ Thanh Ngọc Tông lại có tác phong như vậy sao? Ngươi, tốt, tốt lắm. Tần Vô Song giận dữ cười một tiếng rồi nói tiếp, ta để hắn nói. Hôm nay thị phi đúng sai đều phải nói hết, không lại nói người của gia tộc họ Tần ta lấy lớn khi nhỏ. Để Lục Thanh đứng sau lưng tiến lên, Huyền Thanh trầm giọng nói, Lục Thanh ngươi cứ nói ra, có sư phụ ở đây, không ai động được vào một sợi tóc của ngươi. Hành động vừa mới rồi của Tần Vô Song cũng không làm Lục Thanh cảm thấy sợ hãi. Một đạo kiếm cương kia uy lực vô cùng nhưng hiện giờ hắn đã chạm tới cánh cửa vào kiếm hồn, mượn dùng một chút uy trời đất. Hắn tin tưởng mình có thể không tổn hao gì mà tiếp được một đạo kiếm cương kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, tất nhiên là phải giết. Trong mắt các đại sư cảnh giới kiếm hồn thì biểu hiện của Lục Thanh rất ngu xuẩn. Kể cả là một gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn thì trước mặt một cơn giận của đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không hề có một chút lực lượng phản kháng. Kiếm hồn chưa thành thì chỉ là một con kiến. Đó là một câu vẫn thường truyền lưu trong các kiếm chủ. Giờ phút này đối với Huyền Thanh, Tần Vô Song cũng không có biện pháp gì. Đa số mọi người đều nghĩ, chỉ cần từ nay về sau Lục Thanh xuất hiện trong khu vực Thanh Ngọc Tông thì chờ đợi hắn sẽ là đuổi giết đến từ một đại sư cảnh giới kiếm hồn. Mặc kệ là lý do gì, uy nghiêm của một đại sư cảnh giới kiếm hồn không thể để cho một kiếm chủ như Lục Thanh xâm phạm được. Lục Thanh không hề để ý, bình tĩnh nói, sau khi tiến vào kiếm mộ, trong đó là một vùng đất hoang dã đầy cây cối rậm rạp cùng các loại hung thú. Chúng ta chỉ ở trong đó tìm kiếm linh dược và chiến đấu với hung thú. Nhưng mà tần mục của quý tông lại thừa dịp lúc ta đang ngộ đạo phong bế lục giác, đã kích động 6 tông môn vây công ta. Chỉ có Phủ Vân Tông là không tham gia. Chúng ta phải liều chết mới giữ được tính mạng. Tử Hà Tông chúng ta vì sao mà có 3 người không hề trở ra chứ? Đó chính là bị tử thương trong trận hỗn chiến đó. Hung thủ là một kiếm chủ của Vô Tình Tông. Lần này sắc mặt của Tần Vô Song trở lên rất khó coi. Ánh mắt 4 người Hàn Kiếm Tâm nhìn về phía Tần Vô Song cũng trở lên biến hóa. Tông môn Thiên Đạo lại liên hợp cùng với tông môn Nhân Đạo đuổi giết tông môn Thiên Đạo khác. Việc này mà truyền ra ngoài thì Thanh Ngọc Tông sẽ bị tất cả tông môn Thiên Đạo chê cười cùng căm ghét. Lục Thanh dừng một chút lại tiếp tục nói. Đương nhiên tuy chúng ta gặp vây công, nhưng cuối cùng vẫn thành công giết mấy người rồi phá vây. Về sau cũng không hề gặp lại đệ tử nào của 6 tông. Mà lúc này, Hồ Thanh Sương không nhịn được nói, các ngươi giết chết mấy người? nói xem đệ tử của Ngũ Độc Tông ta có gặp độc thủ của các ngươi không? Còn có Thất Thương Tông ta, Chân Dục Tông, Vô Tình Tông. Huyền Thanh ở một bên ngăn cản uy áp của các đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lục Thanh đứng một bên cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nhìn đám người Hồ Thanh Sương nói: ta kính ngươi là người đứng đầu một tông, mà ngươi đường đường là đại sư cảnh giới kiếm hồn, lại nói chuyện không biết xấu hổ như vậy. Chẳng lẽ chỉ có đệ tử của các ngươi có thể liên thủ diệt sạch Tử Hà Tông chúng ta sao? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy chứ? Muốn người khác phải ngồi không đợi chết sao? Sợ là đến trẻ con cũng biết phản kháng chống cự. Huống chi chúng ta là kiếm giả của thiên đạo, há có thể để nhân đạo kiếm giả tùy ý khi dễ? Vốn Lục Thanh vẫn dựa theo bản định với Lạc Thiên Phong mà phản bác lại, nhưng hắn thấy đám người Hồ Thanh Sương cố ý gây sự vẫn không nhịn được. Thả ta phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Ngữ khí của Lục Thanh trở lên rất sắc bén. Tiểu tử, ngươi chỉ là một kiếm chủ nho nhỏ mà dám nói với chúng ta như thế sao? Có tin hay không lão phu một chiêu đem ngươi tế kiếm? Độc Các Mô nhịn không được trầm giọng quát lên. Lúc này trừ Phù Vân Tông, sắc mặt của các đại sư cảnh giới kiếm hồn của năm tông còn lại đều trở lên rất khó coi. Ánh mắt tất cả đều có chút sát khí nhìn về phía Lục Thanh. Tuy Lục Thanh không nói gì sai, thậm chí hắn còn chiếm đạo lý, nhưng trong lời nói của hắn lại rất bất kính, đặc biệt là với bốn tông môn nhân đạo. Cho dù là luôn lạnh lùng như đại sư cảnh giới kiếm hồn của Vô Tình Tông cũng không nhịn được sắc mặt trở lên xanh mét. Đối với lời uy hiếp của Độc Các Mô, Tầm Thiên Kính cũng không nhịn được. Chỉ thấy hắn tiến lên hai bước đi tới bên cạnh Huyền Thanh, hai mắt trợn trừng, không hề khách khí nói: Lục sư điệt của ta nói có chỗ nào sai? Độc Các Mô, ngươi mà dám ra tay, hôm nay Tầm Thiên Kính ta sẽ liều mạng với ngươi. Ngươi! Độc Các Mô quả thật rất tức giận. Chẳng những lúc trước đã bị Lục Thanh chống đối, giờ lại bị Tầm Thiên Kính lấy sống chết ra uy hiếp. Sợ là cả đời hắn chưa bao giờ bị nhục nhã như bây giờ. Hắn cười rộ lên một tiếng rồi nghiến răng lợi nói: tốt, tốt, Tầm lão thất phu, hôm nay ta với ngươi không chết không ngừng. Sắc mặt Hồ Thanh Sương âm trầm đến đáng sợ. Hôm nay, trên núi Tử Hà chẳng những không hỏi ra được điều gì, mà bây giờ còn bị người ta phản bác lại làm nhục chính mình. Tuy bọn họ có nhiều người nhưng lại không cãi được câu gì, như vậy lại càng không dễ trở mặt cùng Tử Hà Tông. Tam sư đệ, im mồm lại. Đại sư huynh để ta cùng hắn ngày hôm nay phân rõ sống chết. Độc Các Mô, Hồ Thanh Sương tức giận quát to một câu. Từ trên người hắn, một tầng hơi độc năm màu lóe ra. Mặt đất liền phát ra tiếng vang như nước sôi rồi rất nhanh bị hơi độc ăn mòn hòa tan. Khi tiếng hét vang lên, Độc Các Mô mới thanh tỉnh lại. Hắn nhìn Hồ Thanh Sương phát ra khí thế không nhịn được cảm thấy cả người căng thẳng. Dáng vẻ phẫn nộ của hắn cũng đã biến mất sạch sẽ. Vâng thưa tông chủ, Độc Các Mô hơi cúi người hành lễ rồi không nói gì nữa lui xuống một bên. Nhưng Lục Thanh vẫn thấy rõ, ánh mắt của hắn vẫn liếc về phía Tầm Thiên Kính cùng với Lục Thanh. Trong ánh mắt hiện rõ vẻ oán độc khiến cho người ta phát lạnh. Trong lòng người này đã ghi hận với mình. Trong nháy mắt, Lục Thanh liền phán đoán với Độc Các Mô. Cảm thụ sát khí kiềm nén trên người Độc Các Mô, Lục Thanh lập tức hạ quyết định. Đợi cho hắn có đủ thực lực thì phải giết người này. Nếu không bị một kiếm giả cường đại và âm hiểm như vậy ghi hận thì khó có thể biết hắn có xuống tay với người thân của mình hay không. Huống chi Ngũ Độc Tông này coi mạng người như cỏ rác. Lục Thanh đã từng chứng kiến qua. Hắn vẫn không quên những vết máu chảy đầm đìa quanh trấn Triệu Dương. Mà lúc này, Tần Vô Song cũng mặc kệ đám người Hồ Thanh Sương. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lục Thanh, gần từng chữ một nói: tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc đã có bao nhiêu đệ tử của năm tông chết trong tay các ngươi? Tôn nhi của ta bây giờ như thế nào? Lục Thanh không hề do dự mở miệng nói: bốn tông khác thì không nhiều lắm, mỗi tông một hai người. Còn Quý Tông, lúc đó chỉ có năm người, đã hoàn toàn bỏ mạng. Nghe Lục Thanh nói như thế, đám người Hồ Thanh Sương cũng tin tưởng. Trong phỏng đoán của bọn họ, tuy đệ tử của Tử Hà Tông rất mạnh mẽ nhưng không thể đối đầu với cả đệ tử năm tông được. Nếu không phải đệ tử của cả sáu tông đều không đi ra thì bọn họ cũng không có phán đoán như trước. Như vậy hiện tại xem ra, chỉ vì một hai đệ tử mà đại chiến cùng Tử Hà Tông, thật sự không đáng. Hiện tại việc trọng yếu nhất của bọn họ là trở lại tông môn, một lần nữa bồi dưỡng cùng thu nhận đệ tử mới. Không phải là ở đây dây dưa cùng Tử Hà Tông. Tự nhiên mất công tiêu hao đại sư cảnh giới cam sáu một hồn ở đây thật sự không đáng. Đây chỉ là tranh khí phách, rất không đáng. Cơ hồ là trong thời gian ngắn ngủi, bốn tông nhân đạo đã có quyết định. Uy áp của các đại sư cảnh giới kiếm hồn của bốn tông chậm rãi thu hồi. Lúc này, ánh mắt của mọi người thuộc tông môn thiên đạo đều nhìn tới bốn người Tần Vô Song. Trong mắt mỗi người đều toát lên sát khí. Hư không bên người Tần Vô Song, một cổ uy trời đất bàng bạc bốc lên. Uy trời đất lan tràn ra, chân không bắt đầu bị phá vỡ. Thanh Ngọc Tam Lão đứng yên không có hành động gì cũng không hề nói chuyện. Mọi người đều biết, ba người này là hoàn toàn nghe theo Tần Vô Song. Tiểu tử, có phải tôn nhi của ta đã chết trong tay các ngươi? Sát khí trên người Tần Vô Song dày đặc như thực. Cho dù là Lục Thanh mượn uy trời đất cản lại, nhưng tâm thần cũng run lên, sắc mặt trở lên tái nhợt. Yên tâm, Lục Thanh ngươi cứ nói đi. Chắn trước mặt Lục Thanh, Huyền Thanh nói. Đây là lần đầu tiên Lục Thanh thấy Huyền Thanh có thái độ cường ngạnh như vậy. Bình thường thì khí chất trên ngươi lão rất ngưng tụ như núi cao, không hề dao động. Quay đầu nhìn lại Tần Vô Song, Lục Thanh trầm giọng nói. Tần Mục chính là đầu sỏ gây sự, tất nhiên ta phải giết hắn. Nhưng còn không để Tần Vô Song kịp mở miệng, Hồ Thanh Sương đã mở miệng nói. Lạc Tông Chủ, hôm nay đã đắc tội nhiều, giờ chúng ta xin cáo lui. Sau này còn gặp lại. Các ngươi, Tần Vô Song sửng sốt, tức khắc liền hiểu được. Bốn tông nhân đạo không muốn ở đây dây dưa nữa. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói gì. Lạc Thiên Phong lãnh đạm cười một tiếng, thứ cho ta không tiễn. Không ai nói chuyện, 14 đại sư cảnh giới kiếm hồn của bốn tông nhân đạo hóa thành kiếm quang bay lên bầu trời. Tiếng kiếm rít thê lương vang lên, càng ngày càng xa, hướng tới phương hướng sông Lệ Thủy mà đi. Không nói bảy người Lục Thanh, kể cả là bốn người Lạc Thiên Phong cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy bọn họ đã chuẩn bị đánh một trận, nhưng có thể tránh được thật sự rất may. Lúc này trong lòng Tần Vô Song rất tức giận, nhưng hắn thân là đứng đầu một tông, có rất nhiều điều phải băn khoăn. Hiện giờ bốn người Lạc Thiên Phong cũng cảm thấy thoải mái xuống, chuyển rời ánh mắt nhìn về phía bốn người Tần Vô Song. Hiện tại, chân chính cùng Tử Hà Tông đối chọi gay gắt cũng chỉ có Thanh Ngọc Tông. Hết thảy đều diễn ra thuận lợi. Đó cũng là do Lạc Tâm Vũ đã được Lão Kiếm Hoàng bố trí thêm một đạo cấm chế, che đi dao động kiếm khí thực. Nếu không đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không thể dễ dàng tin tưởng như vậy. Mà bây giờ trước mặt bọn họ, chỉ có người Thanh Ngọc Tông cùng Phù Vân Tông. Trong kiếm mộ, Tần Mục kích động sáu tông vây công tám người Lục Thanh. Bốn người Lạc Thiên Phong cũng đã quyết định cùng Thanh Ngọc Tông trở mặt, thậm chí sẽ gặp nhau bằng mũi kiếm. Rốt cuộc, Tần Vô Song cũng ngẩng đầu lên. Khí thế bạo ngược cùng uy trời đất trên người hắn thu liễm không còn. Nhưng Lục Thanh có thể cảm nhận được, trong ánh mắt của Tần Vô Song lộ ra một vẻ kiên định. Sự kiên định giống như vị trí của kiếm thần ở thập vạn đại sơn trong lòng nhiều kiếm gài, không thể dao động. Lạc Thiên Phong, có phải kế tiếp Tử Hà Tông các ngươi sẽ tới kiếm thần điện tiếp nhận thanh phàm lệnh, tiến giai lên kim thiên? Thanh âm của Tần Vô Song bình tĩnh dị thường. Đột nhiên hắn nói như vậy khiến mấy người Lạc Thiên Phong cũng sửng sốt. Trong lòng vừa động, Lạc Thiên Phong nói, Tần Vô Song ngươi có ý gì? Nhìn chằm chằm Lạc Thiên Phong, Tần Vô Song cắn răng nói, Tử Hà Tông các ngươi không có khả năng buông tha tổ địa nghìn năm của mình. Như vậy khi thu hồi thanh phàm lệnh cũng chỉ có một con đường, đó là khuếch trương. Tông chủ, đứng ở phía sau, Thanh Ngọc Tam Lão như đoán được cái gì, đồng thời mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, Tần Vô Song, Hàn Kiếm Tâm, ta tự biết chừng mực. Tần Vô Song nhẹ giọng nói, nhưng bất kỳ ai cũng nghe ra lời nói của hắn rất quyết tâm. Thở dài một tiếng, Thanh Ngọc Tam lão cũng không nói thêm gì nữa. Lạc Thiên Phong, Tần Vô Song ngập ngừng rồi kiên định nói, trừ Lệnh Lang ra, chỉ cần ngươi giao cho ta 6 người còn lại, đợi khi Tử Hà Tông của ngươi lấy được Kim Thiên Lệnh, Thanh Ngọc Tông chúng ta nguyện ý nhường lại 50 giảm khu vực tông môn cho các ngươi không điều kiện. Năm tòa núi lớn cũng trở thành phụ thuộc vào Tử Hà Tông, trở thành chi thứ. Tông chủ, không thể. Có thể nói lần này Thanh Ngọc Tam lão rất sợ hãi. Bọn họ thật không ngờ Tần Vô Song lại đưa ra quyết định như vậy. Cắt nhượng lại khu vực tông môn thì còn tốt. Thanh Ngọc Tông là tông môn cấp thanh phàm, mất đi 50 giảm khu vực tông môn cũng có thể khuếch trương đến nơi khác. Nhưng nếu phụ thuộc vào Tử Hà Tông, trở thành chi thứ thì không thể được. Nói đến chi thứ đó chính là đặc quyền của tông môn đã trên cấp thanh phàm, có thể để tông môn thấp hơn một cấp phụ thuộc vào, xưng là chi thứ. Mà chi thứ sẽ xem tông môn phụ thuộc vào thành chủ tông. Chủ tông có nghĩa vụ bảo hộ chi thứ không bị xâm phạm, mà chi thứ mỗi năm đều phải tiến cống với chủ tông. Khi có việc gì, chủ tông có thể yêu cầu chi thứ điều động kiếm giả. Chỉ cần một ngày là chi thứ thì nhất định phải tuân thủ quy tắc này không điều kiện. Kỳ thật việc đó đối với các tông môn bình thường cũng không có tổn thất gì. Phụ thuộc vào chủ tông cường đại, tại đây trong thập vạn đại sơn cường giả như mây, có thể bảo vệ lợi ích của tông môn rất tốt, sẽ có được sự yên ổn. So sánh một góc mà nói, hiện giờ ở thập vạn đại sơn, trên cơ bản cũng không thường xuyên phát sinh chiến tranh giữa các tông môn. Nói tóm lại, phụ thuộc vào một phương chủ tông thì lợi lớn hơn hại. Nhưng vấn đề là ở đây là Thanh Ngọc Tông là một tông môn cấp thanh phàm. Tông chủ, không thể làm trái với di huấn của tổ sư. Thanh Ngọc Tam lão đồng thời quỳ xuống nói. Nhưng không đợi Tần Vô Song kịp nói thêm gì, Lạc Thiên Phong đã mở miệng nói. Tần Vô Song, ngươi không cần phải nói thêm nữa. Cho dù ngươi đem cả Thanh Ngọc Tông nhường cho Tử Hà Tông chúng ta, ta cũng không đem 6 người giao cho ngươi. Lạc Thiên Phong rất kiên quyết nói, về khu vực tông môn, đợi cho sau khi tiến giai, tông môn chúng ta sẽ tự tranh thủ tìm. Nếu nói dùng 6 người bọn họ để đổi lấy ích lợi như vậy, không nói các tông môn xung quanh nhìn như thế nào, chính là kiếm giả cùng người dân của Tử Hà Tông chúng ta cũng chạnh lòng. Đến lúc đó cũng sẽ không ai vì tông môn mà làm việc. Cho nên Tần Vô Song ngươi hãy bỏ tâm tư này đi. Nghe được Lạc Thiên Phong nói như thế, tâm tình 6 người Lục Thanh đang căng thẳng cũng buông lỏng xuống. Lúc này đây, tông môn cũng không khiến cho mình phải thất vọng. Ánh mắt Lục Thanh liếc nhìn về phía tấm bảng ghi 4 chữ, Tử Hà Đại Điện. Mặc dù một phần nguyên nhân rất lớn là do 6 người bọn họ còn có giá trị, nhưng hấp dẫn to lớn như vậy mà Lạc Thiên Phong có thể ngay lập tức từ chối, thực khiến cho Lục Thanh rất vừa lòng. Việc tông môn tiến giai, đó là thời điểm tông môn phải gặp rất nhiều nguy cơ. Thường bởi vì vấn đề khu vực tông môn mà có thể bị các tông môn xung quanh liên hợp chống lại. Không có lực lượng to lớn thực có thể tiến giai không bao lâu đã bị đánh trở về như lúc đầu. Nếu đáp ứng Tần Vô Song, khi Tử Hà Tông tiến giai lên Kim Thiên sẽ có được một tông môn cấp thanh phàm trợ lực. Nếu không sẽ cùng Phù Vân Tông trở thành hai trở ngại lớn nhất của Tử Hà Tông. Lạc Thiên Phong không hề suy nghĩ mà đã có quyết định như vậy, thật sự là rất quyết đoán. Mà bị Lạc Thiên Phong cự tuyệt như vậy, sắc mặt Tần Vô Song lập tức trở lên khó coi. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, Lạc Thiên Phong ngươi đã cân nhắc lợi hại trong đó chưa? Lạc Thiên Phong lắc đầu nói, việc đơn giản như vậy Tần Vô Song ngươi không cần hỏi lại. Tốt, tốt, biết không còn hy vọng nữa. Sắc mặt Tần Vô Song lập tức trở lên dữ tợn. Lạc Thiên Phong ngươi đã lựa chọn như vậy thì đừng trách Tần Vô Song ta vô tình. Cho dù Tử Hà Tông ngươi lấy được Kim Thiên Lệnh, không có đầu của 6 người, trừ phi toàn bộ 50 vạn người dân của Thanh Ngọc Tông ta chết. Nếu không ngươi đừng bao giờ mơ tưởng lấy được một tấc đất. Chúng ta đi. Quát một tiếng, Tần Vô Song lập tức quay đầu rời đi. Hắn cũng không ngu ngốc cùng 4 người Lạc Thiên Phong khai chiến. Không nói bọn hắn có phải là đối thủ hay không, hắn biết trong đại điện Tử Hà có một lão bất tử ẩn giấu. Phỏng chừng là chỉ cần bọn họ ra tay sẽ không có được đường về. Huống chi bốn tông nhân đạo đã rời đi, chẳng lẽ phải nhờ bốn người Hàn Kiếm Tâm trợ giúp? Đi được vài bước, Tần Vô Song lại quay đầu lại nói, Lạc Thiên Phong, tốt nhất ngươi đừng để cho bảy người bọn họ tiến vào khu vực tông môn chúng ta. Nếu không đến lúc đó lại phải đến tìm tông môn chúng ta đòi lại công đạo. Chúng ta đi. Nói xong liền cùng Thanh Ngọc Tam Lão hóa thành bốn luồng kiếm quang, hướng tới Thú Khư Thành Lạc Nhật bay đi. Tiếng kiếm rít vang lên, những đệ tử ngoại tông trốn trong cung Tử Hà cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đại thế bao phủ cả đỉnh núi Tử Hà đã tiêu tán. Cảm giác áp lực trong lòng mỗi người đã biến mất khi bốn người Tần Vô Song rời đi. Cho tới bây giờ, nghe tiếng hô quát của hai bên, những đệ tử ngoại tông cũng đại khái biết những người tới là ai. Đại sư cảnh giới kiếm hồn, hơn 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn, trách không được bọn họ lại thấy áp lực như vậy. Nếu như xảy ra chiến đấu, không cần nói cũng biết bọn họ những kiếm giả có tu vi thấp kém, khó mà thoát được. Đại sư cảnh giới kiếm hồn chiến đấu, cho dù là dư thế của kiếm cương cũng đủ khiến bọn họ tan xương nát thịt. Là tông môn buông tha cho, hay là nghĩ đến những đệ tử nội tông đã rút đi, trong lòng mỗi đệ tử ngoại tông đều lâm vào trầm tư. Có lẽ trong mắt tông môn, bọn họ chỉ là một đám phế vật. Trước cung Tử Hà, sau khi bốn người Tần Vô Song rời đi, không khí liền trở lên yên tĩnh. Hàn Kiếm Tâm chỉ lặng lặng đứng, ánh mắt có chút thất thần. Ở sau hắn, Phù Vân Tam Kiếm bảo vệ gắt gao. Lúc này bốn người Lạc Thiên Phong đã hoàn toàn yên tâm. Chỉ có bốn người Hàn Kiếm Tâm cũng không khiến bọn họ có gì phải sợ hãi. Bọn họ đang đợi bốn người Hàn Kiếm Tâm mở miệng trước. Mãi cho tới thời gian tàn nửa nén hương sau, Hàn Kiếm Tâm mới khôi phục lại tinh thần. Chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, mở miệng nói, Lục Thanh, ta cũng biết qua phẩm hạnh của ngươi, mà Hoàn Chân cũng biết. Trừ phi tranh đoạt truyền thừa của kiếm tôn, nếu không đệ tử của Phù Vân Tông chúng ta sẽ không bao giờ tranh chấp cùng ngươi. Tuy giữa các ngươi không có giao tình sâu nặng gì nhưng cũng có chút tình nghĩa. Ta tin ngươi sẽ không giết chết Hoàn Chân. Lời nói của Hàn Kiếm Tâm khiến cho Lục Thanh rất sửng sốt. Nhưng lập tức hắn liền trầm mặc. Nói lại thì hắn cùng Hoàn Chân tuy chỉ ở chung mấy ngày, nhưng cũng biết người này là một người ngay thẳng, tâm tư kiên định, cũng khiến Lục Thanh quý trọng. Hiện giờ Ninh Hoàn Chân chết trong khu thành mộ, cũng làm hắn rất tiếc nuối. Nhưng lập tức hắn lại ngây ra, bởi vì lúc này bỗng Hàn Kiếm Tâm hướng tới hắn cúi người hành một nửa lễ. Điều này làm hắn rất sợ hãi, vội vàng nhích người ra. Điều này cũng khiến bốn người Lạc Thiên Phong rất kinh ngạc, lại càng không nói tới sáu người Lạc Tâm Vũ. Đến Long Tuyết luôn lạnh lùng, bất cận nhân tình cũng hơi nhếch miệng. Nếu điều này truyền ra, sợ là danh dự của Hàn Kiếm Tâm trong một đêm mất hết. Ba người Phù Vân Tam Kiếm cũng không ngăn cản, chỉ là trong ánh mặt lộ ra một tia ảm đạm. Hành lễ xong, Hàn Kiếm Tâm lại hướng tới Lục Thanh nói, mong rằng ngươi có thể nói cho ta biết sinh tử của mấy người Hoàn Chân. Ân đức này ta Hàn Kiếm Tâm suốt đời khó quên. Đến bây giờ, bốn người Lạc Thiên Phong mới thực sự coi trọng Hàn Kiếm Tâm. Người này thật trọng tình trọng nghĩa, vì đồ đệ mà có thể hành động như vậy. Khó trách những năm gần đây Phù Vân Tông lại như mặt trời giữa trưa, phải qua xa Thanh Ngọc Tông, theo sát Tử Hà Tông bọn hắn. Có tông chủ như vậy, trong tông môn làm sao có thể có đệ tử bất trung, mà gặp phải ánh mắt mang theo hy vọng của Hàn Kiếm Tâm. Trong lòng Lục Thanh không đành lòng, nhưng vẫn thở dài một hơi nói, bọn họ đều đã chết, đều đã chết. Hàn Kiếm Tâm ngây ra, run giọng nói tiếp, chết như thế nào? Lúc này từ trên người Hàn Kiếm Tâm, Lục Thanh thấy được hắn đã không còn bộ dáng gì của một đại sư cảnh giới kiếm hồn. Vô luận là vẻ mặt, ngữ khí, đều chỉ là một người sư phụ yêu thương đồ đệ mà thôi. Không sai, chỉ là một người sư phụ bình thường. Hắn không còn là một tông chủ một tông môn cấp thanh phàm. Nghe Hàn Kiếm Tâm hỏi, Lục Thanh lại nghĩ lại ngày đó, khi hai người Ninh Hoàn Chân hấp hối đã từng nói một câu, sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. Sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. Trong lòng Lục Thanh khẽ thì thào một hơi rồi mở miệng nói, sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. Đây chính là câu nói trước khi chết của hai người bọn họ. Dừng một chút rồi Lục Thanh nói ra chân tướng, bốn người bị kiếm thi vây công trong một địa phương quỷ dị. Chính tay vãn bối đã hỏa táng thi thể bọn họ. Sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. Hàn Kiếm Tâm cười khổ hai tiếng. Hắn đương nhiên biết hai người Lục Thanh nói là ai. Hàn Kiếm Tâm lẩm bẩm một câu, đều đã chết. Đều đã chết rồi. Rồi xoay người bay lên trời, hướng về phía bờ sông Lệ Thủy bay đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Hộ Tông Trưởng Lão, Thượng. Mọi người đứng yên lặng một lúc lâu, mãi cho tới khi Huyền Minh được Huyền Thanh đỡ phát ra một tiếng rên rỉ. Mông lung mở hai mắt ra, Huyền Minh liền thấy được vẻ mặt của Huyền Thanh. Là ngươi? Thanh âm Huyền Minh có chút khàn khàn vang lên. Buông ta ra. Nhướng mày, Huyền Thanh không hề do dự lập tức bỏ tay trái đang đỡ Huyền Minh xuống. Huyền Minh lảo đảo cố gắng đứng, nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng vững được. Lập tức Tầm Thiên Kính giơ tay đỡ lấy hắn. Ngươi đã trúng độc của độc các mô, đan điền còn bị thương tổn, còn phải điều dưỡng thật tốt mới khỏi được. Lạc Thiên Phong trầm giọng nói tiếp, giờ là thời kỳ rất quan trọng. Ngươi không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho tông môn mà phải giữ gìn sức khỏe. Huyền Minh nghe vậy ngẩn ra, lập tức ngừng giãy giụa khỏi tay Tầm Thiên Kính. Bảy ngươi Lục Thanh đều dùng mình, đan điền bị thương, cho dù chỉ là vết thương nhẹ thôi cũng phải điều dưỡng vài năm mới khỏi được. Huống chi, xem bộ dáng của Huyền Minh bây giờ như là một phế nhân, sợ là không phải bị thương nhỏ. Ngẫm nghĩ một chút, Lạc Thiên Phong lại mở miệng nói, lúc trước chưa kịp, bây giờ bảy người các ngươi hãy lấy linh dược mà mình tìm được ra đây. Lục Thanh không do dự lấy ra ba chiếc hộp ngọc màu tím mà hắn đã chuẩn bị trước. Ở bên trong hai chiếc hộp có mấy gốc linh thảo mấy nghìn năm, hộp cuối cùng thì để một cây vạn niên bất tử căn, còn những thứ khác Lục Thanh đều cho vào không giới của mình. Sáu người Lạc Tâm Vũ, mỗi người lấy ra hai hộp ngọc. Do Tầm Thiên Kính đến xem, đến bây giờ Lục Thanh mới biết thì ra phong chủ núi Vân Vũ thoạt nhìn có chút nóng nảy nhưng lại là một gã y sư hay một luyện đan sư hàng đầu. Tử Kim Chi Ban 1000 năm, Huyền Nguyên Thảo 6000 năm, Lưu Vân Quả 5000 năm, Bích Liên 2000 năm. Tốt, tốt quá, không nghĩ tới các ngươi lại tìm được nhiều linh dược chân quý như vậy. Cứ như vậy, không có linh dược cần dùng để luyện chết kiếm hồn đan, ta cũng có thể dùng những linh dược này thay thế được. Trên mặt Tầm Thiên Kính lộ ra ý mừng nói. Có kiếm hồn đan, chỉ cần đạt tới cảnh giới, ngưng kết kiếm hồn có thể gia tăng 3 thành cơ hội. Như vậy thì có thể gia tăng số lượng đại sư cảnh giới kiếm hồn của Từ Hà Tông, tăng 2 hay 3 người cũng có thể. Trong số 6 người, linh dược của Lạc Tâm Vũ thu được là chân quý nhất. Phân biệt có một gốc Sa Mã Chi vạn năm cùng một gốc Thất Diệp Thảo 7000 năm. Cuối cùng khi đến phiên Lục Thanh, khi chiếc hộp ngọc màu tím thứ nhất được mở ra, Tầm Thiên Kính nhìn vài cái, lại nếm hương vị rồi gật đầu nói, Thảo Linh Chi 6000 năm là linh dược hệ hỏa rất hiếm có. Lát sau, khi hộp ngọc thứ hai được mở ra, Chu Quả 9000 năm cũng là linh dược hệ hỏa khó có được, tốt lắm. Còn chiếc hộp bên dưới là, Tầm Thiên Kính có chút nghi hoặc mở chiếc hộp cuối cùng ra. Một làn ánh sáng màu xanh lục bốc lên, đồng thời mang theo một cỗ khí tức hoang dã cổ xưa. Một hơi thở hùng hậu lâu dài, giống như đắm chìm trong năm tháng vô tận. Khí hệ mộc nồng đậm tràn ngập ra xung quanh mấy chục trượng. Lúc này, Huyền Minh bị khí hệ mộc nồng đậm bao quanh sắc mặt liền trở lên hồng nhuận. Trên người hắn một cỗ hơi độc màu hồng tự động bị đẩy ra, dưới linh khí hệ mộc nồng đậm, căn bản không chống đỡ được liền tiêu tán. Đây là linh dược gì? Huyền Minh là người thứ nhất kinh hô ra tiếng, bởi hắn cảm thấy, đến một vết rách trong kiếm chủng của hắn, hình như cũng đang khép lại. Đợi linh quang yếu đi, đám người Tầm Thiên Kính mới nhìn rõ linh dược trong chiếc hộp. Đây là một gốc linh dược có hình dáng như một gốc nhân sâm. Toàn thân có màu xanh biếc trong suốt, linh khí hệ mộc ngưng tụ thành lục mang như thực. đặc biệt mặt trên còn có khí tức hoang dã, tản ra xung quanh, thật sự kinh người. Đây là... Tầm Thiên Kính nhíu mày suy nghĩ. Hắn nhìn linh dược này có cảm giác khá quen mắt, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra là cái gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào. Đến bốn người Lạc Thiên Phong cũng nhìn không chớp mắt. Đặc biệt là Huyền Minh, ánh mắt hắn nhìn vào gốc linh dược này tràn ngập hy vọng. Dựa theo cảm giác vừa rồi của hắn, nếu hắn có thể ăn một đoạn ngắn, sợ là sẽ bớt cho hắn mấy năm phải dưỡng thương, chỉ cần thời gian nửa năm cũng đủ để khôi phục như cũ. Mọi người còn đang suy nghĩ, Lục Thanh lại mở miệng nói, đó là chí bảo hệ mộc, vạn niên bất tử căn. Vạn niên bất tử căn. Tầm Thiên Kính thì thào một câu, đột nhiên ánh mắt trở lên sáng ngời. Bàn tay hắn có chút run rẩy vuốt ve vạn niên bất tử căn, lại cúi đầu nuốt một ngụm nước bọt, Tầm Thiên Kính mới ngẩng đầu lên. Quả nhiên là chí bảo hệ mộc. Nếu như bị Tần Vô Song thấy được nói cho lão già kia biết, sợ là lão sẽ đích thân tới tông môn chúng ta trộm cướp a. Tiếp tục, trong ánh mắt khó hiểu của bốn người Lạc Thiên Phong, Tầm Thiên Kính bắt đầu giải thích. Linh dược vạn năm có hai loại chí bảo là vạn niên hoàn hồn thảo và vạn niên bất tử căn. Vạn niên hoàn hồn thảo là một loại linh dược nghịch thiên có 102. Không nói có thể làm xương trắng máu thịt mọc ra, cho dù là hồn phi phách tán, có linh dược này đều có thể kéo trở về. Ngưng một chút, Tầm Thiên Kính lại tiếp tục nói, còn vạn niên bất tử căn, bên trong ẩn chứa sinh cơ to lớn, người thường dùng vào cũng có thể chú nhan, sống lâu mấy trăm năm. Đối với người chết, sinh cơ cường đại trong này cũng có thể đem hồn phách tán đi gọi trở về, thật sự là thứ nghịch thiên. Nếu bị lão già kia của Thanh Ngọc Tông tìm được thứ này, không nói hắn có thể đột phá được bình cảnh, mà còn có thể gia tăng trên dưới 100 năm tuổi thọ. Nghe Tầm Thiên Kính nói, 6 người Lạc Tâm Vũ, thậm chí là 4 người Lạc Thiên Phong cũng đều há to miệng. Vạn niên bất tử căn thật sự là linh dược quá nghịch thiên. Tiếp theo, Tầm Thiên Kính lại kích động nói, xem hoa văn của gốc vạn niên bất tử căn này sợ là đã có 5 vạn năm tuổi. Gốc cây này có dược lực mạnh mẽ vô cùng, so với vạn niên bất tử căn bình thường mạnh hơn mấy lần. Nếu dùng để luyện đan, chỉ cần cho vào một chút là có thể nâng cao cơ hội luyện thành đan dược. Thậm chí ta còn có thể dùng nó luyện chế ra duyên thọ đan. Duyên thọ đan. Bốn người Lạc Thiên Phong không khỏi mở to mắt nhìn. Ngươi là nói. Khẳng định gật đầu, Tầm Thiên Kính trầm ngâm một lát rồi nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bất tử căn này dược lực mạnh như vậy, ta có 7 thành nắm chắc luyện chế thành công. Tốt, thật sự tốt quá. Lấy tâm tình luôn chấn định của Lạc Thiên Phong, giờ phút này nghe vậy cũng không nhịn được cười ra tiếng, đây là ông trời giúp Tử Hà Tông chúng ta. Không phải sao, vốn bọn họ đang còn lo lắng, sau khi tông môn lên cấp kim thiên không lâu, sư thúc của bọn họ sẽ qua đời. Dựa theo Lạc Thiên Phong ước đoán, tuy sư thúc có tu vi thông thiên, nhưng nhiều nhất chỉ có thể sống tới 200 tuổi. Chỉ cần hồn phách không hợp, không ngưng tụ thành kiếm phách thì chung quy không thể thoát khỏi tiên thiên trói buộc, kéo dài tuổi thọ. Nhưng bây giờ Tử Hà Tông có thể tranh thủ được mấy chục, thậm chí là gần trăm năm thời gian để củng cố địa vị tông môn kim thiên. Thậm chí lão kiếm hoàng cũng có thể tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Vừa suy nghĩ, Lạc Thiên Phong vừa nhìn về Lục Thanh, trong lòng không khỏi cảm thán. Ai có thể nghĩ được lúc trước năm người bọn họ làm một cái quyết định lại biến thành tông môn bồi dưỡng ra một thiên tài cùng kiêu hùng như vậy. Vạn niên bất tử căn này, xem như là Lục Thanh đã lập một công lao to lớn cho tông môn. Mà lúc này, Lục Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, mong rằng tông chủ có thể cho đệ tử một chút bất tử căn. Hà, Lạc Thiên Phong sửng sốt, lập tức quay sang nhìn Tầm Thiên Kính. Ý tứ của hắn là, nơi này chỉ có Tầm Thiên Kính am hiểu tinh thâm về đan dược. Tầm Thiên Kính ngồi xuống vuốt ve vạn niên bất tử căn một lát rồi nói, gốc bất tử căn này, luyện chế đan dược cũng chỉ cần một nửa là đủ. Ngươi muốn bao nhiêu? Cần để làm gì? Lục Thanh dừng một chút rồi mở miệng nói, sư đệ Đoạn Thanh Vân vô ý nhập ma, cần dùng bất tử căn cứu mạng, 3 tấc là đủ. Nhập ma? Bốn người Lạc Thiên Phong đều có chút sửng sốt. Huyền Thanh cũng giật mình, không phải nhập ma cần dùng vạn niên tẩy tâm quả mới được sao? Bất tử căn có dùng được không? Tầm Thiên Kính trầm ngâm một lát rồi nói, Y Kinh có câu, tâm trúc hỏa, phế trúc kim, cam trúc mộc, tỳ chú thổ, thận trúc thủy. Nhập ma là do tâm nhập, lúc sau đạt tới thần, đến niệm rồi sinh ra một đạo ma khí. Nếu dùng vạn niên bất tử căn, mộc có thể cổ vũ hỏa thắp lên ngọn lửa trí dương, đốt cháy ma khí, tẩy luyện thần niệm, trở về bản ngã. Ừ, có thể thử một lần. Nghe Tầm Thiên Kính nói như vậy, Lạc Thiên Phong gật đầu nói, vạn niên bất tử căn này do ngươi đoạt được, ngươi lấy 5 tấc đi. Nếu như đan dược có thể luyện chế thành công, còn lại 5 tấc, nếu ngươi muốn thì tùy thời đều có thể lấy. Đa tạ tông chủ. Lục Thanh hơi khom người thi lễ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ni Ép Thanh Thiên. Trong mắt cả hai đều hiện lên một tia vui sướng. Như vậy là Đoạn Thanh Vân có thể được cứu. Tốt lắm. Các ngươi đều tự trở về nghỉ ngơi mấy ngày đi. 3 ngày sau, đến điện Tử Hà nghe thưởng. Tông môn sẽ không để các ngươi chịu thiệt đâu. Việc các ngươi làm vì tông môn, ta đều đã thấy. Lạc Thiên Phong ta có thể cam đoan, các ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Lạc Thiên Phong trầm giọng nói rồi nhìn 6 người Lục Thanh một cái thật sâu. Bỗng nhiên, Lạc Thiên Phong nhướng mày, một tiếng quát như sấm vang lên, đều đi ra cho ta. Lập tức, ở rất xa, có 10 mấy tên đệ tử ngoại tông trong cung Tử Hà tụ tập lại. Nhiều gã đệ tử ngoại tông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy 5 đại sư cảnh giới kiếm hồn tề tụ, trong lòng cả đám đều sợ run. Đặc biệt là một tiếng quát vừa rồi của Lạc Thiên Phong, làm tâm thần bọn họ chấn động, không thể ức chế run lên. Đệ tử bái kiến tông chủ, tất cả đều quỳ xuống hành lễ nói. Đệ tử ngoại tông nhìn thấy tông chủ phải hành lễ quỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Hộ tông trưởng lão, chung, đều đứng lên đi. Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Khi nói vẻ mặt của hắn rất uy nghiêm khiến các đệ tử ngoại tông này rất sợ hãi không dám nhìn thẳng. Nhưng mấy người Lục Thanh lại không có phản ứng gì. Có lẽ là do chênh lệch của địa vị cùng thực lực. 10 mấy tên đệ tử ngoại tông đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống dưới không dám ngẩng đầu nhìn lên. Lạc Thiên Phong hơi nhướng mày quát lên, các ngươi thân là một kiếm giả, mà có phạm sai lầm gì đâu mà phải rụt rè như thế. Nghe Lạc Thiên Phong quát lên như vậy, rốt cục cũng có đệ tử ngoại môn ngẩng đầu lên. Trong mắt vẫn còn chút rụt rè nhưng đã đứng thẳng người. Tiếp tục lại có thêm vài người ngẩng đầu đứng thẳng dậy. Cũng khó trách bọn họ được, đối mặt với đại sư cảnh giới kiếm hồn, không nói bọn họ, kể cả là kiếm giả đã trúc cơ tụ nguyên cũng không có bao nhiêu người có thể chấn định dưới áp lực vô hình do cảnh giới chênh lệch. Cho đến khi thời gian trôi qua tàn nửa nén hương, tất cả đệ tử ngoại tông mới ngẩng đầu lên. Mặc dù có mấy người chân vẫn còn hơi run nhưng tất cả mọi người đã đứng thẳng dậy. Bọn họ không biết Lạc Thiên Phong quyết định làm gì mình. Những đệ tử ngoại tông này có hơn 10 người, chính xác là 11 người. Vốn thì đệ tử ngoại tông của núi Tử Hà không ít như vậy. Nhưng lúc tu dâu 8C1 bọn họ thấy các hộ pháp triệu tập toàn bộ đệ tử nội tông phân tán ra các ngọn núi khác. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy không ổn nên cũng theo những đệ tử nội tông rời đi. Gần 1.000 gã đệ tử ngoại tông mà giờ chỉ còn lại 11 người. Bọn họ sợ là tông chủ sẽ giận chó đánh mèo chút lên đầu bọn họ. Tuy rằng đệ tử ngoại tông đều không bị hạn chế tự do, nhưng họ không thể thoải mái giống như đệ tử nội tông được. Mỗi năm, đệ tử ngoại tông chỉ có thể rời núi vài lần. Bởi vì tư chất bọn họ không bằng đệ tử nội tông, đương nhiên tông môn phải có phương thức buộc chặt bọn họ tu luyện thật tốt. Nếu bị trục xuất, trong bọn họ sẽ có rất nhiều người mất đi địa vị trong gia tộc của mình. Chẳng lẽ vận mệnh vốn đã bỏ rơi bọn họ? Theo thời gian trôi qua, tâm lý mỗi người càng lúc càng căng thẳng. Lục Thanh đứng một bên hơi nhăn mày lại. Chẳng lẽ lại muốn xử phạt mấy người này thật sao? Nhưng hắn cũng không mở miệng mà chờ Lạc Thiên Phong quyết định. Thật lâu sau rốt cuộc Lạc Thiên Phong cũng mở miệng. Các ngươi làm tốt lắm. Mình có nghe lầm không? Tất cả 11 người đều không tin vào lỗ tai mình. Nhưng trước mặt Lạc Thiên Phong cả đám đều không dám có chút lộn xộn. tựa hồ vừa lòng với không khí mình vừa tạo nên, cánh tay Lạc Thiên Phong hơi buông lỏng xuống. Tông môn không cấm các ngươi rời đi nhưng mấy người các ngươi có thể ở lại được, rất đáng quý. Lạc Thiên Phong quét mắt nhìn 11 người rồi nói tiếp, tông môn chính là cần những đệ tử có kỷ luật nghiêm minh như các ngươi. Tuy bây giờ các ngươi là đệ tử ngoại tông, nhưng bắt đầu từ ngày mai các ngươi có thể gia nhập hàng ngũ đệ tử nội tông. Đệ tử nội tông, tâm trạng của 11 người đều mững rỡ. Chỉ cần bọn họ có thể trở thành đệ tử nội tông, tuy tu vi còn thấp kém nhưng tin tưởng rằng bằng vào điều kiện đối đãi của đệ tử nội tông, hơn nữa bọn họ lại chăm chỉ tu luyện thì về sau nhất định có cơ hội trúc cơ. Nhưng đây có phải sự thật không? Tông chủ, người nói thật sao? Rốt cục một đệ tử ngoại tông trẻ tuổi nhìn không được mở miệng nói, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn. Lạc Thiên Phong gật đầu, trịnh trọng nói, không có gì là không có khả năng. Chỉ cần các ngươi cố gắng thì tông môn sẽ đối đãi tốt với các ngươi. Hôm nay các ngươi không hề làm gì sai, như thế nào có thể giận chó đánh mèo mà trách phạt các ngươi được. Nghe Lạc Thiên Phong nói như thế, 11 người rốt cuộc cũng hiểu ra, lỗ tai của bọn họ không hề nghe sai. Tạ ơn đại ân của tông chủ. Lập tức 11 gã đệ tử nội tông đều phủ phục xuống hành lễ với Lạc Thiên Phong. Hảo tiểu tử, hắn rất biết lấy lòng người a, nhưng lão phu lại rất ghét những người như vậy. Thanh âm của Diệp lão vang lên làm Lục Thanh dở khóc dở cười. Thật ra thì tính tình của Diệp lão khá giống với phong chủ của núi Vân Vũ Tầm Thiên Kính, đều thẳng thắn và nóng nảy. Nửa ngày sau, trong Tử Trúc viện, Dư Cập Hóa ngồi một mình trên ghế đá ngồi uống rượu, đôi mắt nhìn bầu trời có chút dại ra. Sau lưng hắn một thanh niên ngồi ngơ ngác không hề có ý thức, nếu không phải hắn còn có hơi thở trầm trọng thì người ta đã nghĩ đây là một các xác không hồn. Thanh Vân à, ngươi không cần lo lắng, mấy người Lục Thanh nhất định có thể tìm được vạn niên tẩy tâm quả. Uống một ngụm rượu Dư Cập Hóa lại lẩm bẩm, đáng tiếc là tu vi của ta thấp kém, chỉ có thể ngồi ở đây hy vọng suông mà thôi. Ai, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi. Tuy không biết bọn họ đi tới chỗ nào, nhưng nơi có vạn niên tẩy tâm quả tất nhiên là nơi có nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Nếu không như thế nào mà cả năm phong chủ đều xuất động. Ta biết ngươi không nghe thấy nên cũng chẳng sợ nói ra. Ngươi xem ta đã uống hết chỗ liệt băng tử mà thường ngày ngươi vẫn giấu giếm đi. Bây giờ ta thực sự lo lắng tiểu tử ngươi tỉnh dậy suốt ngày bám lấy đòi nợ. Dư Cập Hóa cứ như vậy hồ đồ lẩm bẩm một mình. Bình rượu đặt trên bàn hắn đã uống gần cạn. Bên cạnh người hắn, một rừng trúc màu tím đong đưa theo từng cơn gió mùa thu phát ra tiếng xào xạc. Tầng hàng rào bằng trúc như đã lâu không ai mở ra. Bên trên đã bị bịt kín một tầng sương mỏng. Bỗng có tiếng động vang lên. Đã nói với các ngươi là không cần tới đây quét tước gì cả rồi, đều ra ngoài cả đi. Thật lâu sau Dư Cập Hóa lại sửng sốt. Như thế nào lại không có ai trả lời? Liệt băng tử, ngươi dám một mình uống hết sao? Đợi cho Thanh Vân tỉnh lại ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Một thanh âm quen thuộc vang lên, Dư Cập Hóa giật mình liền vận khởi Tốn Phong kiếm nguyên. Hơi rượu quanh người hắn liền tiêu tán, tinh thần Dư Cập Hóa lập tức thanh tỉnh lại. Các ngươi đã trở lại. Trên mặt Dư Cập Hóa lộ ra vẻ kinh hỉ nhìn Ni Ép Thanh Thiên đứng trước mặt đang cầm bầu rượu mà hắn vừa uống. Sau lưng còn có Lục Thanh và Triệu Thiên Diệp. Dư Cập Hóa lập tức phấn chấn lên. Tìm được vạn niên tẩy tâm quả không? Dư Cập Hóa cẩn thận hỏi. Ni Ép Thanh Thiên lắc đầu. Sắc mặt hắn trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nhưng tìm được thứ thay thế. Dư Cập Hóa sửng sốt một chút mới ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thiên Diệp vừa mở miệng nói. Dạo gần đây ta phát hiện ngươi thay đổi trở lên rất đáng ghét. Khóe miệng có chút nhếch lên, nhưng cuối cùng Triệu Thiên Diệp vẫn không nói thêm câu gì. Lục Thanh lấy hộp ngọc có để vạn niên bất tử căn mở ra. Nhất thời một luồng sáng màu xanh mênh mông truyền ra. Bên trong mang theo khí hoang dã. Dư Cập Hóa chưa từng tiếp xúc với khí hoang dã đã lập tức giật mình. Đây là vạn niên bất tử căn, có thể giúp Thanh Vân thắp lên ngọn lửa chí dương xua tan ma khí. Lục Thanh chỉnh trọng đem vạn niên bất tử căn dài 5 tấc lấy ra. Tuy lúc trước Diệp lão nói chỉ cần một tấc là đủ, nhưng Lục Thanh sợ không đủ nên hắn liền lấy cả năm tấc vạn niên bất tử căn nhét vào miệng Đoạn Thanh Vân. Vạn niên bất tử căn vừa vào miệng lập tức tan ra. Căn bản mấy người Lục Thanh không cần chuẩn bị gì.